Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, Vương Dân Binh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MAFFTIA tặng đậu sở y tế tổng cộng 3 tầng lầu cao. Rất thông thường phòng trệt, vừa thấy liền phảng phất giống như là nông trong thôn lầu làm việc. Mặt tường rầm rầm trước màu trắng ngán tử, mà bên cạnh sụp đổ tiểu căn chung cư bỏ hoang, và cửa một đống lớn sinh hoạt rác dưới, tản ra hôi thối, tường sơn đi vòng vậy một đống lớn rác dưới, hướng vệ sinh trạm phục vụ cửa đi tới, không tính lớn song khai cửa kiếng đã vỡ vụn, bất quá bây giờ rộng mở trước, vậy không có bất kỳ ngăn che. Trên lầu mấy cái người đàn ông còn dò xét nhìn mình, mà từ thang lầu vậy có mấy cái người đàn ông đi xuống. Dẫn đầu người đàn ông thấy Tưởng Sơn, vội vàng đi tới, đưa tay muốn kéo Tưởng Sơn, nhưng là Tưởng Sơn phòng bị lui về sau một bước. Người đàn ông cũng ngẩn ra hạ, như cũ chào hỏi Tưởng Sơn lên lầu. Ở Tưởng Sơn mang lòng cảnh giác và lòng hiếu kỳ hạ, đi theo hắn và mấy cái người đàn ông đi lên lầu. Đi tới lầu 3, mấy người cũng làm kẻ gian vậy xem xét liền tình hình lầu dưới. Hiển thị không có vấn đề, cũng ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Sơn. Này, người kia tới đây, làm sao không gặp qua ngươi? Dẫn đầu kéo qua Tưởng Sơn người đàn ông mở miệng nói. Ánh mắt chẳng qua là mang hỏi, không có bất kỳ phòng bị. Tưởng Sơn hướng bốn phía người đàn ông nhìn, không có một cái người phụ nữ, đều là người đàn ông, một bộ nhăn nhíu bẩn thỉu dáng vẻ, bất quá vẻ mặt Thượng Hải rất có tinh thần, nhìn Tưởng Sơn cũng là một bộ nghi ngờ, mà không phải là phòng bị dáng vẻ, dường như những người này không đối với nhân loại có bất kỳ phòng bị nào. Tưởng Sơn trong lòng có chút nghi ngờ suy nghĩ. Đối với đám này dáng vẻ của nam nhân, Tưởng Sơn có chút không phản ứng kịp, bọn họ lại không đúng người xa lạ phòng bị, nhưng là đầu óc một chuyển, bỗng nhiên hắn liền bình thường trở lại. Cũng vậy, mà thế mới riêng biệt tháng, loài người bây giờ mặc dù có thể sẽ bởi vì thức ăn người phụ nữ hoặc là các loại tài nguyên giết lẫn nhau, nhưng là bây giờ vẫn là mạt thế sơ kỳ. Các loại vật liệu thức ăn còn nhiều hơn, loài người còn không có như vậy hoàn toàn bộc phát ra trong lòng ác niệm. Hơn nữa loài người là động vật ở chung, đều là lẫn nhau dựa vào, hướng tới nhiều người lực lượng lớn. Bây giờ mặt thế đối mặt là xác sống và các loại quái vật. Loài người giữa phòng bị sẽ nhỏ rất nhiều, có lẽ đến khi tài nguyên chặt thiếu, loài người ác niệm bùng nổ. Khi đó loài người mới có thể hơn nữa đề phòng loài người, mà không phải là xác sống. Dừng một chút, Tưởng Sơn phủi một cái cố ý làm bẩn bì giáp khắc lên bụi đất. Mở miệng nói, ta từ huyện Phụng Hóa bên kia tới đây, quỷ này cuộc sống hạ xuống, ta ngay tại đông vòng đường dây lên, đoạn này thời gian thật vất vả sờ tới đây, mẹ nó hù chết lão tử, các người đâu? Làm sao đều ở đây cái này? Mấy người vẻ mặt hoặc nhiều hoặc thiếu đều mang như đưa đám và không biết làm sao. Nghe Tưởng Sơn mà nói, đều có điểm yên lặng. Dẫn đầu người nọ nhìn Tưởng Sơn, vẫn mở miệng nói, không ở nơi này còn có thể đi đâu. Đều là bị kẹt ở nơi này người. Không sai biệt lắm đều là người bản xứ. Hoặc là ở nơi này, từ mặt thế hạ xuống. Đến bây giờ đều đã riêng biệt tháng, mọi người cũng đều là trùng hợp tụ lại ở nơi này. Nhiều người lực lượng lớn, tìm ăn tìm uống vậy thuận lợi một chút. Đúng rồi, ngươi từ trên đường tới đây không gặp phải quỷ kia đồ. Xác sống sao? Gặp à, không quá ta có đau. Dường như ở nơi này quỷ cuộc sống, ta thật giống như đang thay đổi mạnh. Tưởng Sơn mịt mờ biểu đạt mình ở mặt thế dị hóa. Muốn xé ra đề tài, sau đó có thể để cho mình bắt câu chuyện. Quả nhiên, một đám người chít chít chít chít chách chách đều bắt đầu liên quan tới tự thân biến hóa đề tài. Tham khảo, ta cũng cảm giác mình mạnh hơn rất nhiều. Đúng, lực lượng lớn liền rất nhiều. Ngươi lực lượng này, ngươi xem dân binh. Hắn đều có thể một người tùy tiện đối phó xác sống. Đúng vậy, ta cảm giác cửa đều ở đây biến dị. Dù sao đều ở đây trở nên mạnh mẽ. Các nam nhân đều bắt đầu thảo luận. Bất quá thanh âm rất thấp hèn. Đều ở đây áp chế phòng ngừa bị xác sống nghe gặp. Mọi người trong miệng dân binh. Hẳn là tưởng sơn trước mắt người đàn ông. Có thể từ có chút nếp nhăn trên mặt. Nhìn ra người đàn ông tuổi tác. Hẳn 40-50. Bất quá dường như mọi người đều nói hắn lực lượng lớn nhất. Vương dân binh mở miệng cười một tiếng. Tiếp theo câu chuyện nói. Người cái này đau ở đâu ra? Cũng là thả dù lấy được. Thả dù. Tưởng Sơn đối với người đàn ông nói. Không phản ứng kịp có ý gì. Mấy người tựa như rất chấn định bộ dáng. Ngược lại để cho Tưởng Sơn có chút không nghĩ ra. Vương dân binh cười lên tiếng. Có thể là người đường kia lên không có ở không đầu. ZF đoạn này thời gian, mỗi ngày mở máy bay trên không trung đầu đưa tiếp tế và các loại vũ khí. Ngươi xem trên tay chúng ta quân dụng khai sơn đao, còn có dao găm, ngươi xem chủy thủ này, đều là trong bộ đội. Ta xem trên tay ngươi đao, vậy cho là thả dù. Tưởng Sơn trong đầu ngay tức thì kịp phản ứng, theo sườn núi xuống ngay nói. Ta đường kia lên không thấy máy bay. Có thể ngay tại thành khu và các người ngoại ô đi. Mấy ngày nay ta cũng tránh ở trong ruộng. Thật vất vả chạy đến nơi này. Ta cái này đau từ người khác trong xe nhặt được. Mọi người gật đầu một cái. Mà Tưởng Sơn nhưng theo đám người vũ khí trong tay nhìn. Quả thật mới vừa rồi coi thường. Mọi người trên tay hoặc nhiều hoặc thiếu cũng có một ít quân dụng chế thức vũ khí. Tưởng Sơn nhìn xem tiếp tục mở miệng dò hỏi. Cái này thả dù bao lâu? Làm sao buổi sáng đến bây giờ không thấy thả dù à? Cái này thả dù tiếp tế và vũ khí có chút gì à? Vương dân binh móc ra thuốc lá hút. Đưa cho Tưởng Sơn một chi. Tưởng Sơn tỏ ý bản thân có. Cầm ra một gói thuốc lá. Rút ra một cây điểm đứng lên. Nhìn người đàn ông tang thương dáng vẻ. Chờ hắn trả lời, liền một cái dương thức ăn nước uống. Không việc gì hoa đầu, đều là nén bánh bích quy và một ít đồ hộp. Bất quá đều mang một ít vũ khí. Bất quá nghe người khác nói, có đặc biệt đầu thả tất cả đều là vũ khí cái dương. Có người nhặt được, nghe nói bên trong có súng. Tưởng Sơn ngay tức thì ánh mắt đông lại một cái. Bất quá ở mũ lưỡi chai che giấu hả. Khôi phục rất nhanh bình thường. Súng, người không có nói đùa chớ. ZF còn thả dù đồ chơi này. Các người nhặt được sao? Nhìn Tưởng Sơn một bộ không tin dáng vẻ. Vương dân binh liền cười cười. Hút thuốc không nói gì. Bên trên một cái chàng trai khó chịu. Mở miệng nói, ngươi còn đừng không tin. Thêm mấy ngày chúng ta đều nghe tiếng súng. Sau đó xác sống cũng bạo động. Nếu không ngươi lấy là ngươi từ huyện Phụng Hóa tới đây. Trên đường không gặp phải mấy cái xác sống. Đều là ngươi vận khí. Tưởng Sơn tuét miệng hướng về phía tên tiểu tử kia gật đầu một cái. Một bộ tin tưởng dáng vẻ. Nhưng là trong lòng vẫn có chút cử động không chừng. Hắn mặc dù dị hóa còn có trải qua cửa hàng cường hóa. Nhưng là hắn không biết rốt cuộc có thể hay không chống cự ở tử uy lực của đạn. Điểm này là hắn muốn 10 phần cẩn thận. Chẳng lẽ, mình hồi đi thử một chút viên đạn có thể hay không đánh thủng mình? Tưởng Sơn trong đầu toát ra một ít ý tưởng kỳ quái. Bất quá ngay tức thì bị hắn đánh tan. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Vương dân binh nhìn Tưởng Sơn dường như ở dáng vẻ trầm tư. Còn lấy là Tưởng Sơn bị súng ống hù dọa, mở miệng nói, mẹ nó, vận khí kém thôi, mấy ngày nay ta xem đều không thả dù. Thêm mấy ngày, bầu trời này bay qua mấy con chim to, ta xem gần đây sẽ không có máy bay tới. Quỷ này cuộc sống ZF cũng là không có biện pháp. Liền phát truyền đơn hơi nổ ép, Cái gì? Chim quái gì? Như thế nào chết chim quái gì? Tưởng Sơn trước tiên phản ứng, bị hắn trong miệng chim quái dị hấp dẫn. Hắn bản năng cảm giác đối diện người đàn ông trong miệng chim quái dị. Chắc là thi ngỗng thú loại này dị sinh thú. Cái này đúng là mình đang tìm con mồi. Bất quá ở kích động sau đó, hắn cũng nhớ tới người đàn ông trong miệng truyền đơn chuyện này. Mở miệng hỏi, còn có truyền đơn là cái gì? Mạch Tử, người vậy còn có cái đó truyền đơn không? Ta tìm một chút, mấy ngày nay không đi ra ngoài tìm giấy, sợ là bị ta dùng hết. Vương Dân Binh nhìn một bên người tuổi trẻ trả lời, cười mắng hắn một câu, tiếp tục mở miệng nói, vậy chim quái gì à? Cũng không biết là cái gì, dù sao lớn vô cùng, hãy cùng vậy máy bay trực thăng không lớn bao nhiêu, còn mang hai cái tiểu nhân, cái này mẹ nói chuyện gì, sợ chúng ta gần đây cũng không dám ra ngoài đi, lên đoạn thời gian mới vừa thả súng sự tình kia làm xác sống bạo động, mấy ngày nay lại bị con chim này một làm, chúng ta cũng chỉ có thể xúc ở chỗ này. Tưởng Sơn nghe người đàn ông nói, đã chắc chắn hắn trong miệng chim quái dị chính là dị sinh thú. Chính là không biết có phải hay không hắn đánh chết cái loại đó thi mỗng thú. Bất quá từ hắn hình dung trong, có máy bay lớn như vậy, không biết là không phải khoa trương. Nếu như có máy bay trực thăng lớn như vậy nói, trước dị sinh thú so hắn gặp phải thi mỗng thú muốn lớn hơn nhiều. Trong đầu suy nghĩ sự việc, cái đó gọi Mạch Tử người tuổi trẻ, cầm trên tay truyền đơn, từ một kiện phòng bệnh liền đi ra, Vương Dân Binh cầm lấy truyền đơn, xem đều không xem đưa cho Tưởng Sơn, trong tay trắng noãn A4 giấy lớn nhỏ truyền đơn, có lẽ bởi vì mấy người tùy ý bày thả, lộ vẻ được có chút nhăn nhíu bẩn thỉu, nhưng là đen nhánh chữ viết. Tưởng Sơn vẫn là vô cùng rõ ràng biểu hiện ở trong tầm mắt. Bởi vì không biết tên virus bùng nổ, sinh ra lần này nặng sự kiện lớn, loài người cần trợ giúp lẫn nhau, chung nhau tiến thối, như có năng lực, có đảm nhận người, có thể đi Ninh Thành thành khu cứ điểm trại tập trung. ZF không có buông tha mọi người, chỉ cần đi tới cứ điểm, ZF liền có thể bảo đảm các ngươi an toàn. Như không cách nào đến, xin sử dụng thả dù tiếp tế và vũ khí, hoặc là bên người có thể tìm được có thể vũ khí tự cứu. Nhớ lấy, chỉ có còn sống mới có thể đi xuống. Tưởng Sơn nhìn đơn giản như cùng một tờ sao chụp giấy truyền. Đơn, có chút không chậm qua thần, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện người trung niên. Đúng, giống như ngươi thấy. Bây giờ Ninh Thành có 4 cái lớn nhỏ không đồng nhất cứ điểm. Tưởng Sơn nhìn tờ giấy phía dưới, cùng viết cứ điểm địa chỉ, rơi vào trầm tư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yai-nối-tai-gạch-nối-dou-gạch-nối-tai-gạch-chéo-đầy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.